lớn trừng mắt, giống như muốn phun ra lửa đồng dạng. Cái này khiến Hạ Minh một trận đau đầu. Hạ Minh cũng không muốn mang theo Trần Vũ Hàm a. Thế nhưng là Trần Vũ Hàm hội cáo trạng a, nếu như tại Lâm Vãn Tình bên người nói một chút hắn nói xấu. Hắn chung thân hạnh phúc liền xong đời a. Hắn có thể không mang theo cô em vợ sao? Nếu là không có thể, hắn khẳng định không mang theo. Nhưng là lần này hắn không mang theo không được a. Không mang theo, đây là muốn xảy ra chuyện. Chuyện này thế nhưng là so vụ án này trọng yếu hơn. Vậy ngươi có biết hay không? Ngươi mang theo nàng đến tột cùng có nguy hiểm cỡ nào? Nếu như xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Bạch Ngưng cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta che chở an toàn của hắn đi. Nếu như ngươi không mang theo hắn đi. Ta cam đoan. Hắn sẽ đem hai chúng ta cơ hội sẽ phá hư thiên hôn địa ám. Hạ Minh bất đắc dĩ nói. Đối với ngay cả áo chống đạn. Thậm chí ngay cả pháo cối mẹ nó đều có thể lấy ra. Đây còn không phải là muốn mạng giả a, cái này pháo cối một phát. Hai người bọn họ đều phải xong đời. Bảo hộ nàng, ta liền sợ ngươi chân chính nhìn đến thời điểm nguy hiểm. Ngươi căn bản không bảo vệ được nàng. Bạch Ngưng phẫn nộ nhìn Hạ Minh một chút. Thế nhưng là ngươi nói cho ta có biện pháp nào? Hạ Minh bất đắc dĩ nói. Ngươi, Bạch Ngưng bị Hạ Minh bị chọc tức. Phá án mang theo một đứa bé. Đây không phải đang nói đùa à, cái này nếu là xảy ra chuyện. Nàng cũng chả không nổi trách nhiệm này à, Bạch Ngưng cả giận nói. Được, nàng nếu là gặp được nguy hiểm, chính ngươi bảo hộ nàng. Ta cho ngươi biết, nàng nếu là đã xảy ra chuyện gì sao? Chính ngươi phụ trách, sau đó Bạch Ngưng liền phẫn nộ hướng phía bên ngoài đi đến. Mà Hạ Minh thì là bất đắc dĩ nói. Vũ Hàm, đi thôi, tỷ phu, nữ nhân này là ai a, hung ác như thế. Trần Vũ Hàm thu hồi cái kia bôi địch ý, phủi một chút cái kia rời đi Bạch Ngưng. Nhịn không được hỏi, nàng gọi Bạch Ngưng, là nơi này phó đội trưởng. Lần này chủ yếu bản án người phụ trách, chúng ta một hồi muốn đi theo nàng đi sòng bạc, cho nên nhìn đến sòng bạc. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, không nên gây chuyện mà, cũng không cần bốn phía đi lại, liền cùng ở bên cạnh ta là được, yên tâm đi tỷ phu, người ta sẽ rất nghe lời, bất quá nữ nhân này thật sự rất xấu, mà lại tính tình còn như thế thôi, tốt không nhân ra ôn nhu đâu, bởi vì Trần Vũ Hàm cảm nhận được địch ý, cho nên cái này trước tiên ngay tại Hạ Minh trước đó nói đến Bạch Ngưng nói xấu tới. Quả nhiên, có lúc nữ nhân thật đúng là không thể coi thường. Nhất là bên gối phong. Cái này nếu là thổi thổi, tuyệt đối phải ra đại phiền toái. Nàng chính là tính tình này. Chúng ta đi theo nhanh đi. Bằng không liền không dự được. Tốt a, rốt cục có thể đi phá án. Lần này, ta nhất định phải phá một cái đại án tử. Nói phá án, cái này khiến Trần Vũ Hàm hai mắt thả kim quang. Giống như gặp cái gì chuyện mới mẻ mà. Cái này khiến Trần Vũ Hàm vô cùng hưng phấn. Tốt tốt, đi nhanh lên đi. Sau đó Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm ra cục công an. Sau đó lên Bạch Ngưng xe. Hạ Minh lên xe về sau. Bạch Ngưng còn hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh một chút. Cái này khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh đáp, chúng ta hiện tại muốn đi sòng bạc sao? Nói nhảm, không đi cực tràng, làm sao trả án, ngày hôm qua người đang ở bệnh viện bên trong trị liệu. Hiện tại thoi thóp, người ra tay nhưng thật là độc ác, làm sao cũng không biết điểm nhẹ. Bạch Ngưng hung hăng nhìn Hạ Minh một chút, cái này khiến Bạch Ngưng có chút tức giận, còn hơi kinh ngạc tại Hạ Minh thực lực cách trương.